Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, tinh quái huyễn hồn. Ngân Huệ thụ thương ma thấy Thạch Diễm cẩn thận như vậy, cẩn thận. Lấy bảo vật đều là phái thủ hạ, trong lòng thở thật dài, nguyên bản hắn còn kỳ vọng Thạch Diễm có thể tự mình đến đây. Tốt có đột kích diệt sát Thạch Diễm cơ hội, đáng tiếc đối phương quá mức cẩn thận. Thân cây vỡ ra một đạo lục sắc miệng nhỏ, bay ra 10 mảnh màu xanh biếc tiểu diệp, lá cây như hổ phách, óng ánh sáng long lanh, còn có một viên làm bằng gỗ tinh thể, mộc tinh hiện lên bất quy tắc hình, giống như vỏ cây già nhăn chen cùng một chỗ, mặt ngoài còn có một tầng hư ảo hỏa diễm. Cực hạn xích hồng, đây chính là Thạch Diễm muốn ất mộc địa diệp cùng tiên thiên diệp dung mộc tinh. Nhánh cây rủ xuống, cành hiện lên bàn tay chạc đem những này đưa vào tùng nguyên trong lòng bàn tay. Tiên thiên diệp dung mộc tinh bên ngoài tầng kia hỏa diễm là hư ảo. Vừa mới vào tay lúc, tùng nguyên còn rút lui một chút, sợ hỏa diễm đốt xuyên bàn tay. Nhưng tiếp xúc tay không sau chỉ cảm thấy có chút nóng rực. Ất mộc địa diệp rất thanh lương. Cả hai tướng chậm, liền không có cảm giác gì. Ta mệt mỏi, cái khác liền xin nhờ Thạch đại nhân. Tiên thiên diệp dung mộc tinh cùng ất mộc địa diệp. Ta sẽ giúp đại nhân bảo thủ bí mật. Thân cây, khuôn mặt biến mất, thương ma thanh âm trở nên rất dã rời. Đại nhân... Tùng Nguyên đi trở về, đem bảo vật dâng lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bình an hoàn thành nhiệm vụ, đối mặt một cái lúc nào cũng có thể động thủ quái vật khổng lồ. Trừ phi có tới địch nổi thực lực, nếu không áp lực tâm lý nhỏ không được, làm không tệ, Thạch Diễm tiếp nhận cẩn thận kiểm tra. Hắn có thể rõ ràng phát giác tiên thiên diệt dung mộc tinh bên trong chí dương địa tinh tồn tại. Đè xuống hưng phấn thu sạch nhập không gian bí hạp. Cả hai tác dụng đồng dạng. Ất mộc địa diệp hắn trừ cho Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du các lưu một mảnh bên ngoài. Còn lại đều có thể bán đi. Không đổi tiền. Tốt bảo vật đều là đổi có tiền mà không mua được cùng các loại bảo vật. Ất mộc địa diệp luận giá trị chỉ so với tiên thiên diệp dung mộc tinh chênh lệch 2-3 cấp độ. Đã là 10 phần khó lường đại địa tinh hoa. Thấy Ngân Huệ thụ thương ma đưa ra bảo vật, lại không nói chuyện hào hứng. Thạch Diễm cũng lười làm cái gì đánh người một gậy lại cho cái táo ngọt sự tình. Đối phương thân là quỷ quái tinh quái. Đối với cửu vực sự tình nhìn rất thấu triệt. Được cùng mất mà thôi. Trừ phi đem tiên thiên diệt dung mộc tinh còn cho đối phương. Nếu không nói cái gì đều vô dụng. Đối với thương ma bảo mật hứa hẹn, Thạch Diễm rất tin tưởng. Không gì khác, duy thực lực luận, thương ma đáy lòng định minh bạch. Nếu là đem hắn có tiên thiên diệt dung mộc tinh tin tức truyền ra, có đại nhân vật đến yêu cầu lúc, hắn thân là vẫn tinh môn đại đầu mục, nhiều nhất đem đồ vật giao ra, tự thân không có tổn hại, ngày thứ hai liền có thể rút kiếm đến báo thù, khi đó liền muốn phân sinh tử. Trọng yếu nhất chính là, tin tức tiết lộ ra ngoài về sau, tiên thiên diệt dung mộc tinh cũng không trở về được thương ma trong tay. Đừng nói thương ma, khắp thiên hạ loại này phí sức không được tốt còn bỏ mệnh sự tình. Không có người sẽ đi làm. Trừ phi trước khi chết hoặc điên dại. Đúng rồi, ngươi còn cần giúp ta một chuyện cuối cùng. Thạch Diễm trong lòng hơi động. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Mọi việc phức tạp chênh lệch chút quên. Chuyện gì? Giúp ngươi đem những người này giết chết. Ngân Huệ thân cây, già nua khuôn mặt lại xuất hiện. Sát nhân chi sự tình tại trong miệng nó rất bình thường. Không có gì sát khí. Có chỉ là nghĩ nhanh chóng đuổi đi Thạch Diễm dã rời. Lời này vừa nói ra, Tùng Nguyên đám người hai chân như nhũn ra. Đại nhân, chúng ta cái gì cũng không biết, cam đoan sẽ không nói ra miệng. Tùng Nguyên trước hết nhất quỳ xuống đất, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trăm người quỳ theo địa, có thân thể đang phát run. Tùng Nguyên trong lòng thanh minh, từ Thạch Diễm giết Tưởng Húc Quang, Tiết Phi Bình đám người gọn gàng mà linh hoạt nhìn. Thạch Diễm là hoàn toàn có cái này sát tính, đừng nói 100 người, 1000 người, 1 vạn người nên giết lúc Thạch Diễm sợ đều sẽ không nhíu một cái con mắt. Đừng sợ, thấy mọi người bị Ngân Hòe thụ thương ma kinh hãi quỳ xuống đất. Thạch Diễm khoát tay áo, cười khẽ trả lời, cái kia đến không cần, giúp ta đem bọn hắn liên quan tới nơi này ký ức toàn bộ thanh trừ là được. Quỷ quái tinh quái hấp, thu hương hỏa, đùa bỡn tín ngưỡng, am hiểu nhất khống chế nhân loại tư duy. Cái này thanh trừ một đoạn ngắn ký ức thủ đoạn, đối bọn hắn mà nói lại nhẹ nhõm bất quá. So với hắn dùng xương cổ khống chế người thủ đoạn không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Có thể, cũng không phải rất phiền phức. Bất quá bên cạnh ngươi cô bé kia là linh tu, ta làm không được. Thương ma nhìn chăm chú Huyên Nhi, nàng là ta thị nữ. Không cần, Tùng Nguyên đám người nghe được chỉ là muốn thanh trừ bọn hắn ký ức. Mới buông lỏng không ít, cùng tính mạng so sánh điểm ấy ký ức không quan trọng. Được, đạt được Thạch Diễm xác định về sau. Thương ma khuôn mặt đôi mắt chỗ, hiện ra hai đoàn vòng xoáy, ngân sắc điểm điểm, như mênh mông hoàn vũ. Xem tới, đồng thời, một đạo kéo dài khống tâm thanh âm truyền ra, khiến Tùng Nguyên đám người mờ mịt ngẩng đầu. Trên trăm ánh mắt cùng thương ma đối mặt một cái chớp mắt sau mông lung bất lực, linh hồn giống như đều bị hút vào đi vào. Huyên Nhi hộ thể linh lực nhanh chóng rung động, hình như gợn sóng, đối mặt thương ma cái kia ngân sắc điểm điểm đôi mắt vòng xoáy. Nàng quay đầu né qua, Huyên Nhi còn cần né qua nhìn thẳng, Thạch Diễm lại cái gì còn không sợ, có chút hăng hái nhìn chăm chú thương ma thi thuật, phần bụng, có từng sợi thanh lương nhập tâm thần, tâm như gương sáng. Nhạt đối với thế gian hết thảy mặt trái khống chế, bồ đề hạt giống dung thể dưới, quỷ quái cưỡng ép khống chế tinh thần đều có thể miễn dịch. Quỷ quái tinh quái thủ đoạn càng không còn lời nói dưới. Tốt, sau mười mấy phút, thương ma phun ra hai chữ, khuôn mặt biến mất, không còn thổ lộ một chữ, quỳ xuống đất hơn trăm người khôi phục thanh minh, từng cái hoặc nhìn bàn tay của mình. Hoặc cùng nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm từ dưới đất đứng lên. Bọn hắn vừa mới đang làm gì? Vì sao quỳ xuống? Trong đầu một mảnh mờ mịt. Bọn hắn chỉ nhớ rõ quỷ vật bị diệt. Tại Thạch Diễm dẫn đầu hạ chuẩn bị ra trấn hồi phủ. Dừng trước đụng phải Lưu Trường Thắng. Nói thi cốt lâm bản thể muốn gặp Thạch Diễm. Lại chuyện về sau liền nghĩ không ra. Thật lớn một gốc ngân cây hòe, nhìn thấy cái này khỏa che khuất bầu trời ngân cây hòe. Tùng Nguyên hít sâu một hơi, những người còn lại cũng phần lớn như vậy, không sẽ trở thành tinh đi. Đây chính là thi cốt lâm bản thể. Không nên hỏi, không cần loạn đi, lên ngựa theo ta ra rừng hồi phủ. Thạch Diễm đảo mắt một vòng, loại này chân thật nhất thần sắc hiện ra là không giả được. Hắn hài lòng gật đầu thi lệnh, thương ma làm rất không tệ, Lưu Trường Thắng đã biến mất không thấy gì nữa, lần này không phải hắn chủ động biến mất, mà là bị Ngân Hòe thụ thương ma thu hồi, xử lý chuyện sai cần phải tiếp nhận trừng phạt. Thạch Diễm lên ngựa dẫn người rời đi, con đường đã bị Ngân Hòe thụ thương ma tách ra, là một đầu thẳng tắp đại đạo. Cưỡi ngựa bất quá một khắc đồng hồ công phu liền ra thi cốt lâm. Ngoặt rừng chính là quan đạo. Tại Thạch Diễm mệnh lệnh dưới, Tùng Nguyên đám người không dám hỏi thăm, đi thượng quan nói thẳng hướng phủ thành mà đi. Trời sắp hoàng hôn, Kim Dương đã đến đường chân trời biên giới, không dùng đến một canh giờ liền sẽ triệt để rơi xuống. Tại tới gần phủ thành trên quan đạo, Thạch Diễm một nhóm trăm kỵ khí thế hùng hổ trải qua. Móng ngựa tại trên quan đạo lao nhanh, tạo nên đầy trời đất vàng. trùng trùng điệp điệp kéo dài qua vài trăm mét, hơn trăm người kém cỏi nhất đều là thối cốt cảnh võ giả. Dù là cưỡi ngựa chạy một ngày, cũng không có ở trên mặt bọn họ lưu lại mảy may dã rời. Ngược lại càng phát ra hưng phấn, ra một lần có quan hệ quỷ quái nhiệm vụ, có thể còn sống trở về. Chân vũ tổng đường bên kia sẽ phân phối hạ rất nhiều tiền tài. Cái này là trừ bang phái điểm cống hiến chân thực tới tay ban thưởng. Cho dù nhãn qua nhổ lông, sẽ bị phân đường lấy các loại danh nghĩa bắt đi chút. Đầu to vẫn là bọn hắn, tiền tới tay sau muốn làm gì đều có thể. Hôm nay trời trong mây hiếm, lờ mờ đã có thể nhìn thấy phủ thành tường thành hình dáng. Sau khi trở về buổi tối hồng phường một nhóm không thể thiếu, cho nên mới càng chạy càng hưng phấn. Trải qua một nơi lúc, Thạch Diễm thấy được một tòa miếu hoang. Bản không để ý chuẩn bị trải qua, hắn đột ngột nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, ngang tay nói: "Ngừng!" Thanh tông mã ngừng gấp, đằng sau thớt ngựa chênh lệch chút va vào nhau. Tùng Nguyên dục ngựa tiến lên, hiếu kỳ hỏi: "Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nơi này cũng có vừa vỡ miếu." Thạch Diễm hỏi: "Thành Thanh Dương phương hướng tại đối diện, nơi đây vì Tây Nam Quan đạo, cái này miếu hoang cùng hắn tại thành Thanh Dương phương hướng tránh tà triều tòa nào miếu hoang về. Ngoài giống nhau như đúc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục